Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 990, Xích Long Đạo Trường Tận Thế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng người chân quân nhân khôi tại tứ đại đạo tổ hóa thân công kích đến nhau nhau hóa thành huyết vụ. Giờ phút này, đạo tổ hóa thân nhóm 10 điểm phẫn nộ. Bọn hắn chính là đạo tổ. Cao cao tại thượng. Bây giờ những này nhỏ yếu như sâu kiến chân quân nhóm cũng dám công kích bọn hắn. Đây là hẳn phải chết đại tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, tứ đại đạo tổ hóa thân nhau nhau không còn lưu thủ. Bọn hắn mặc dù là lấy hóa thân giáng lâm, nhưng trên thân vẫn là mang theo một chút kỳ vật, cho nên phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh rất mạnh. Lại thêm cảnh giới của bọn hắn quá cao. Một điểm lực có thể phát huy ra mấy phần lực tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, những này chân quân nhân khôi tại bọn hắn trong tay như là sâu kiến. Chạm vào liền có thể nghiền nát bọn hắn. Đương nhiên, những người này khôi năng lực khôi phục quá mạnh. Cho dù đánh thành huyết vụ, cũng vô pháp giết chết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân chính giết chết thủ đoạn của bọn hắn thì là linh hồn chôn vùi hoặc là lần lượt mài chết bọn hắn. Đạo tổ hóa thân nhóm linh hồn ý thức cường độ rất cao. Nhưng mang theo linh hồn ý thức quá ít. Đương nhiên sẽ không vận dụng công kích linh hồn. Nếu không linh hồn tiêu hao nhiều, hóa thân thực lực liền không cách nào phát huy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn lần lượt mài chết những này chân quân nhân khôi. Điều này sẽ đưa đến chiến đấu lâm vào trong giằng co. Không cách nào nhanh chóng kết thúc. Trên cơ bản, một tên chân quân khôi lỗi có thể tại đạo tổ hóa thân phía dưới bảo trì 3 lần khôi phục cơ hội. 3 lần về sau năng lượng cơ hồ hao hết. Không cách nào lại khôi phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, theo thời gian trôi qua, từng người chân quân nhân khôi vẫn lạc mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, vẫn là ngăn không được cái này 4 tên đạo tổ hóa thân. Nếu là vẻn vẹn một tên đạo tổ hóa thân, nỗ lực giá cả to lớn, vẫn là có cơ hội đem ma diệt rơi. Quýnh thở dài nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại, vẫn là lưu cho hắn thời gian quá ít. Nếu để cho nó đầy đủ, hắn đủ để đem Xích Long đạo trường chế tạo thành một cái không kém thế lực. Không cần e ngại đạo tổ hóa thân. Nhưng bây giờ, trọn vẹn 4 tên đạo tổ hóa thân giáng lâm. Xích Long đạo trường căn bản ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ nhân còn tại ngủ say. Không thể quấy nhiễu chủ nhân. Nếu không sẽ ảnh hưởng chủ nhân khôi phục thực lực. Quính là khó nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy bây giờ đạo trường tình huống. Tứ đại đạo tổ hóa thân đánh vào đạo trường nội bộ. Đạo trường căn bản không nhiều lắm hy vọng có thể chống đỡ được. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn khống chế đạo trường cấm chế cùng trận pháp. Nhưng đây không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là Xích Long đạo tổ, cũng không có khả năng yên tâm đem một tòa đạo trường hoàn toàn giao cho đạo trường linh tới quản lý. Lại qua một lát, chân quân nhân khôi số lượng đã còn thừa không nhiều lắm. Mặc dù chân quân khôi lỗi bắt được một chút chân quân đưa vào Xích Long chỉ tiến hành cải tạo. Nhưng bởi vì cải tạo thời gian quá ngắn, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng khống chế. Mà không cách nào triệt để cải tạo nhục thân. Thực lực tăng lên không lớn. Căn bản không phát huy được bao lớn tác dụng. Chỉ có thể làm pháo hôi mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dần dần, Vẫn lạc chân quân càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền nửa bước chân tổ nhân khôi cũng vẫn lạc. Chỉ còn lại lạc hải chân quân một người còn tại kiên trì. Nhưng cũng bị ma diệt nhiều lần thân thể. Không cách nào lại kiên trì bao lâu. Trên chiến trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng Nguyệt đạo tổ hóa thân vừa mới đánh chết một nhóm chân quân nhân khôi. Đang muốn lần nữa xuất thủ thời điểm. Một cỗ lực lượng kinh khủng trói buộc lại hắn. Tiếp lấy phát sinh kinh khủng chôn vùi. Oanh! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo trường một mảnh khu vực trực tiếp sụp đổ. Mà Mộng Nguyệt đạo tổ hóa thân cưỡng ép theo chôn vùi khu vực bay ra ngoài. Toàn thân nhìn qua 10 điểm thê thảm. Thậm chí một cánh tay cũng bị mất. Nhưng qua trong giây lát, Mộng Nguyệt đạo tổ hóa thân khôi phục cái này một cánh tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên không chết. Quính tiếc hận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa rồi cưỡng ép điều động đạo trường chi lực tập trung vào một điểm đối Mộng Nguyệt đạo tổ phát động công kích. Là Mộng Nguyệt đạo tổ cỗ này hóa thân nhục thân phòng ngự yếu nhất. Có khả năng nhất đem đánh giết. Sau đó, vừa mới một kích kia đủ để diệt sát đi một chút đại đạo trung kỳ thậm chí đại đạo hậu kỳ chân tổ. Nhưng vẫn là không có giết chết Mộng Nguyệt đạo tổ hóa thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đổi thành một bên. Mộng Nguyệt đạo tổ lòng còn sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, nàng cỗ này hóa thân kém một chút bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm đạo tổ, cảnh giới của nàng cao bậc nào, mà lại nắm giữ nhiều loại bản nguyên thần thông. Đối lực lượng khống chế cũng vượt qua những người khác tưởng tượng. Vừa rồi một kích kia lúc đầu đủ để giết chết nàng. Nhưng nàng lần tránh lực lượng chôn vùi tập trung điểm. Trong nháy mắt tìm ra yếu kém điểm. Lại cưỡng ép đánh vỡ không gian. Trốn thoát. Bằng không mà nói. Nàng cỗ này hóa thân liền giữ không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là thường ngày. Một bộ hóa thân vẫn lạc, nàng lại không chút nào quan tâm. Nhưng ở bây giờ dạng này thời kỳ, một khi hóa thân vẫn lạc, muốn trả lại ra to lớn đại giới ngưng tụ một bộ hóa thân đưa vào chuẩn đạo giới. Trả ra đại giới quá lớn, đủ để cho nàng bản thể trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hóa thân vẫn lạc. Rất dài thời gian đều không thể nhúng tay chiến trường di tích. Tổn thất kia cũng quá lớn. Chiến trường di tích bây giờ cơ duyên vô số. Cho dù đối nàng dạng này đạo tổ tới nói. Cơ duyên cũng là không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng không muốn từ bỏ lần này cơ hội. Tối thiểu nhất muốn mò đến một chút chỗ tốt. Sau đó... Quính lần nữa đối mấy tên đạo tổ hóa thân phát động công kích. Mặc dù thương tổn tới bọn hắn, nhưng không có đánh giết dù là một vị đạo tổ hóa thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có biện pháp, ngừng tụ đạo trường lực lượng phát động công kích. Tốc độ không phải rất nhanh, rất dễ dàng bị né tránh. Mặt khác, theo Quính phát động công kích nhiều lần. Đạo trường cấm chế bắt đầu không ổn định. Một chút địa phương cấm chế thậm chí bắt đầu vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không lâu lắm. Toàn bộ đạo trường đều là vết nứt không gian. Phảng phất đạo trường muốn vỡ nát đồng dạng. Xích Long đạo trường vốn là tại chiến trường di tích trong khe hẹp. Theo Xích Long đạo trường lực lượng tiêu hao nghiêm trọng. Lại thêm cấm chế vỡ nát. Tự nhiên khó mà duy trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên bạo phát tự mình toàn bộ thực lực. Một kích chấn không trực tiếp làm vỡ nát một bộ chân tổ cấp khôi lỗi. Chợt đánh bay một cái khác cỗ chân tổ cấp khôi lỗi. Tiếp lấy liền hướng phía thiên hồn thụ bên kia bay đi. Cấm chế biến mất, thiên hồn thụ bên kia cấm chế đoán chừng cũng không ổn định. Ta có lẽ có thể thu hoạch được càng nhiều thiên hồn quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên suy đoán nói. Thiên hồn quả đích thật là tốt đồ vật. Chỉ tiếc tốc độ phát triển quá chậm, mà Xích Long đạo trường thiên hồn thụ tại chiến trường di tích sinh trưởng dài dằng dặc tuế nguyệt. Lúc này mới mọc ra nhiều như vậy thiên hồn quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người cả đời chỉ có thể phục dụng một quả thiên hồn quả. Cái này đích xác là không giả. Nhưng nếu là đem thiên hồn quả luyện chế thành thiên hồn đan, thì có thể phục dụng 9 lần. Đây cũng là Diệp Thiên theo Hắc Phong Sơn điển tịch không gian biết được tình huống. Cho nên, Diệp Thiên mới muốn đạt được càng nhiều thiên hồn quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, hắn còn có thể đem thiên hồn quả đưa cho thân nhân của mình. Thậm chí lưu cho nhân tộc, hay là xuất gia đi giao dịch. Kia đều đủ để đổi lấy vô số tài nguyên. Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh liền đi tới thiên hồn thụ nơi này. Quính cũng rất muốn ngăn đoạn Diệp Thiên, nhưng hắn hiện tại trọng điểm là ứng phó tứ đại đạo tổ hóa thân. Nơi nào còn có tâm thần quản Diệp Thiên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Diệp Thiên đi tới thiên hồn thụ dưới, mà ở trong đó bây giờ đã không có một vị chân quân. Toàn bộ đạo trường bây giờ còn sống chân quân không có bao nhiêu. Cho dù còn lại mấy cái, cũng là cực lực ngăn cản chân quân khôi lỗi hoặc là ý đồ ly khai đạo trường. Quả nhiên, nơi này cấm chế sắp tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn qua lớn như vậy thiên hồn thụ. Lẩm bẩm nói. Không nói hai lời, thu thập thiên hồn quả bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.